Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 402, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong gia đình, ai cũng biết rằng suốt thời gian qua, Tần Chiêu Chiêu đã theo học trung y, nhưng trong suy nghĩ của Lục Phi, nghề y là một lĩnh vực đòi hỏi trình độ cao, liên quan trực tiếp đến tính mạng con người, không phải chỉ đọc vài cuốn sách là có thể thi đậu bần đầu. Mọi người đều nghĩ cô chỉ thi cho vui. Ai ngờ cô lại thực sự vượt qua kỳ thi và đạt được chứng chỉ hành nghề. Thành tích này chứng minh năng lực của cô, khiến anh chân thành mừng rỡ. Đúng là tin cực kỳ tốt. Ngồi bên cạnh, Vương Tuệ Lan phấn khích ôm lấy cánh tay Tần Chiêu Chiêu, mắt sáng rực. Chị Chiêu Chiêu, chị giỏi quá, em thực sự khâm phục chị. Làm sao chị làm được vậy? Bị khen ngợi, Tần Chiêu Chiêu có chút ngượng ngùng. Đời trước, cô theo ông nội học y từ nhỏ. Có thể phân biệt dược thảo khi vừa biết chữ, thậm chí còn hành nghề đến tận năm 26 tuổi. Bởi vậy, với cô, kỳ thi này không quá khó. Cô mỉm cười, nửa đùa nửa thật, chị có đam mê với ngành y, rảnh rỗi lại đọc sách, nghiên cứu chút đỉnh. Biết đâu kiếp trước chị cũng là bác sĩ, nên có chút năng khiếu. Câu nói của cô khiến Lục Phi và Dư Hoa bật cười. Giả sử con người có kiếp trước thì ai cũng là thiên tài hết rồi. Dư Hoa đùa vui, Lục Phi chợt nhớ lại chuyện cũ, chậm rãi kể. Khi nhỏ, con từng nghe các cụ trong làng kể rằng ở làng bên có một đứa trẻ nhớ rõ chuyện kiếp trước. Nó kể tường tận mình là ai, bố mẹ tên gì, bị hại thế nào, xác bị chôn ở đâu. Bố mẹ nó bèn tìm đến nơi đó, và thực sự tìm thấy bố mẹ kiếp trước của nó. Họ cứ nghĩ con mình bị bắt cóc, ai ngờ cuối cùng, theo lời đứa bé, thi thể được tìm thấy dưới chân núi. Kẻ giết nó chính là hàng xóm, vì hai gia đình có xích mích nên hắn ra tay trả thù. Chuyện này ai cũng biết, nên con tin con người có kiếp trước, không chỉ một mà là nhiều kiếp. Chỉ là tất cả đã bị lãng quên khi sống ở kiếp này. Dư Hoa bật cười xua tay, những chuyện này chỉ là mê tín thôi, nghe để biết thì được, tin thì không cần. Tần Chiêu Chiêu không nói gì, đời trước, cô cũng là người theo chủ nghĩa duy vật, chẳng bao giờ tin vào luân hồi. Nhưng chính trải nghiệm của cô đã chứng minh điều ngược lại. Cô vốn dĩ không thuộc về cơ thể này, linh hồn cô chỉ là kẻ ký gửi. Ngay cả cô cũng không thể giải thích điều đó. Lục Phi cười nhẹ, lắc đầu. Thôi thì cứ coi như một câu chuyện kể cho vui đi. Còn chuyện em dâu thi đậu chứng chỉ, anh vẫn tin là do em cố gắng mà có. Em cũng nghĩ vậy, Vương Tuệ Lan gật đầu, sau đó tò mò hỏi. Chị Chiêu Chiêu, sau này chị định làm bác sĩ trong bệnh viện à? Tần Chiêu Chiêu lắc đầu. Chị học đông y, trong khi các bệnh viện hiện nay chủ yếu theo tây y, rất khó để vào làm. Chị định tự mở phòng khám đông y, làm hộ kinh doanh cá thể. Vương Tuệ Lan vui vẻ đáp, làm hộ cá thể cũng tốt, tự do hơn nhiều. Câu chuyện về ngành y kết thúc, mọi người chuyển đề tài sang buổi truyền hình trực tiếp chiều nay. Dư Hoa nhìn đồng hồ, ngạc nhiên, sao giờ này mọi người mới về vậy? Lục Phi trầm giọng giải thích. Bọn con mới đi đồn công an một chuyến. Tần Chiêu Chiêu ngạc nhiên. Mọi người báo cảnh sát luôn à? Không phải ban đầu chỉ định diễn một màn để vạch trần Phương Yến thôi sao? Sao lại dính đến công an? Lục Phi thở dài. Không phải bọn con báo cảnh sát, mà là do tờ Hải Thị Nhật báo làm. Sao cơ? Chương trình truyền hình cũng bị cắt ngang, không thấy đoạn sau. Còn kể rõ cho mẹ nghe xem chuyện gì đã xảy ra. Dư Hoa tò mò sốt ruột. Lục Phi giải thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương trình bị cắt ngang là vì giám đốc đài đến. Ông ấy yêu cầu tất cả khán giả rời khỏi trường quay. Sau đó, ông ấy đề nghị bọn con hợp tác thực hiện thêm một chương trình nữa. Nói rằng buổi truyền hình trực tiếp hôm nay thực ra chỉ là một tiểu phẩm gian dựng, nhằm phổ cập kiến thức pháp luật cho người xem. Ông ấy sợ ảnh hưởng quá lớn sẽ liên lụy đến danh tiếng của đài, không gánh nổi trách nhiệm nên muốn bọn con phối hợp. Đổi lại, đài sẽ bồi thường một khoản tiền. Vậy ông ta có nói gì về Phương Yến không? Không, Lục Phi cười nhạt. Ông ấy không hề đề cập đến việc trừng phạt cô ta. Rõ ràng là muốn bảo vệ Phương Yến. Vương Tuệ Lan nhíu mày, giọng lạnh đi. Thật nực cười, họ gây tổn hại đến danh dự của người khác, mà chỉ muốn giàn dựng thành một tiết mục. Vậy còn danh dự của tôi thì sao? Đúng vậy, Lục Phi gật đầu. Bọn con tất nhiên không đồng ý. Yêu cầu của bọn con là Phương Yến phải công khai xin lỗi trên truyền hình. Nhưng cô ta chỉ chấp nhận xin lỗi riêng, chứ không chịu xin lỗi công khai. Cô ta nghĩ xin lỗi riêng là xong chuyện sao? Tần Chiêu Chiêu lạnh lùng lên tiếng. Chắc là cô ta nghĩ vậy. Lục Phi nhún vai, nhưng rồi công an đến. Công an đến là vì bài báo của Phương Yến gửi cho Hải Thị Nhật Báo. Bài viết đó bị rất nhiều người dân tố cáo qua đường dây nóng, cho rằng nội dung bịa đặt, sai sự thật, xúc phạm nghiêm trọng đến người khác. Lãnh đạo tòa soạn cũng đã xem buổi truyền hình trực tiếp để xác minh thông tin. Sau khi đối chiếu, họ nhận ra bài báo này có thể cấu thành hành vi vi phạm pháp luật. Nếu để bài báo đến tay các bên liên quan, cơ quan báo chí sẽ phải chịu trách nhiệm liên đới. Cách chương.